Chương 3130, Nam Thúc Biến Hóa 2. Bên ngoài hơn 7 năm, bên trong tầng thứ nhất thiên trụ giới là hơn 70 năm, Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến có thể đạt được chỗ tốt như vậy khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng luyện hóa đồ hồn có được không ít chỗ tốt, thế nhưng bên trong tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ với thiên phú của Khiên Bách Biến. Không có thiên phú tuyệt đối, cũng không có cách nào tiến bộ nhanh như vậy. Lúc luyện hóa đồ hồn, không ngờ bên trong không gian của đồ hồn còn có một truyền thừa của một linh đế thượng cổ bị vây khốn bên trong. Ta nhận được truyền thừa của linh đế thượng cổ này, còn đạt được một ít chỗ tốt khác. Khiên Bách Biến cười hắc hắc, hiện tại vẫn còn có chút kích động, bằng không tu vi của hắn làm sao có thể tăng vọt nhanh như vậy. Chỗ tốt lần này thu được quả thực kinh người, vậy chúc mừng sư huynh. Lục Thiếu Du mỉm cười, đồ hồn kia hắn cũng không có kiểm tra, cũng không biết bên trong đồ hồn còn có truyền thừa của đế giả bị phong ấn. Đây cũng là cơ duyên của Khiên Bách Biến. Lão đại, huyết linh mẫu đơn này. Tiểu Long phát hiện ra huyết linh mẫu đơn lập tức cảnh giác, thế nhưng nhìn thấy huyết linh mẫu đơn đi cùng lão đại, cho nên cũng không lập tức động thủ. Người một nhà, Lục Thiếu Du vỗ bả vai Tiểu Long, ánh mắt nhìn vào giữa không trung. Âm âm, giữa không trung gió nổi mây phun, một đạo quang trụ bằng năng lượng bàn bạc đánh xuống, khí tức trên người Nam Thúc liên tục kéo lên, đột nhiên đánh tan bình chướng vô hình, quang mang màu trắng quanh thân đại thịnh. Một cổ uy áp đế giả lan tràn, mà bên trong uy áp đế giả còn có một cổ khí tức vô hình lan tràn, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy áp lực, linh hồn đau đớn, bỡ ngỡ. Người bị uy áp đầu tiên chính là Bách Biến Tôn Giả Khiên Bách Biến. Dưới cổ uy áp vô hình này, lúc này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được một cổ lực lượng áp chế vô hình. Trong đầu, linh hồn lực giống như bị áp chế, thế nhưng mà lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Một cổ khí tức quanh thân tự động lan tràn, nhẹ nhõm ngăn cản uy áp này bên ngoài thân thể. Uy áp mạnh mẽ khiến cho Khiên Bách Biến run rẩy, khí tức trong lúc vô hình này không ngờ lại khiến cho hắn có xúc động muốn phủ phục. Cảm nhận biến hóa của Khiên Bách Biến, Lục Thiếu Du lập tức bảo hộ Khiên Bách Biến ở bên cạnh. Cổ uy áp cực lớn này đối với Bạch Linh, mẫu đơn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đối với Tiểu Long mà nói thì càng không cần phải nói. Sư, uy của đế giả lan tràn linh hồn lực phô thiên cái địa quanh thân Nam Thúc nương theo một cổ uy áp linh hồn cực lớn từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một vòng quang mang màu trắng chói mắt, giống như mặt trời giữa trưa, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức uy áp linh hồn bàn bạc trích gào, mang theo khí tức khủng bố tới tận cùng. Thần hoàng khí thiên cấp, chỉ dưới cảnh văn mà thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du đột nhiên nhảy lên, trên người Nam Thúc hiện tại đang có thần hoàng khí lan tràn, điểm này Lục Thiếu Du tuyệt đối có thể khẳng định. Nhưng mà làm cho Lục Thiếu Du kinh ngạc chính là từ nhỏ Nam Thúc đã không có thần hoàng khí trên người, bằng không cũng sẽ không rời khỏi Độc Cô gia tộc. Thế nhưng hiện tại không biết tại sao thần hoàng khí lại mạnh như vậy, chẳng lẽ là chỗ tốt đột phá đế cấp sao? Lục Thiếu Du phỏng đoán, chỉ sợ chuyện này có liên quan tới việc đột phá đế cấp. Sau khi đợi Nam Thúc đột phá xong, ổn định lại thì tới lúc đó mới biết được. Hiện tại hắn có suy đoán cũng không ra, thế nhưng có lẽ hơn phân nửa là chuyện tốt. Người mang thần hoàng khí, trong đám người có tu vi đồng cấp, căn bản khó có thể là đối thủ. Huống chi Nam Thúc cũng là linh vũ song tu, chuyện này sợ rằng sẽ giống như hổ thêm cánh. Khí tức khủng bố như vậy cũng không kéo dài bao lâu, tiếp đó dần dần bình tĩnh trở lại. Năng lượng thiên địa trên không trung từ tiêu tán. Có lẽ còn có a. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, Nam Thúc cũng là linh vũ song tu, lúc này đột phá linh đế, có lẽ còn có thể đột phá cấp độ vũ đế. Âm dương linh vũ quyết đều đồng thời đột phá. Quả nhiên, trong ánh mắt kinh ngạc của huyết linh mẫu đơn và Khiên Bách Biến, không trung vừa mới yên tĩnh lần nữa phong vân biến sắc. Như thế nào vẫn còn đột phá? Người này sao còn đột phá? Hai người mẫu đơn và Khiên Bách Biến rung động, nhìn lên trên không trung, nghẹn họng không nói được câu nào nữa. Ba người Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Tiểu Long thì không có chút ngoài ý muốn nào. Tu luyện âm dương linh vũ quyết chính là như vậy. Lục Thiếu Du tính toán, lúc Nam Thúc còn là chuẩn đế đã có thể chống lại đế giả, lúc này chính thức đột phá đế giả, tăng thêm thần hoàng khí như hổ thêm cánh, thực lực không cần phải nói. Một lát sau, tất cả động tĩnh biến mất, Nam Thúc mở hai mắt ra, trong mắt có tinh quang tràn ra. Nghĩa phụ, chúc mừng. Lục Thiếu Du nói, Nam Thúc chính thức đột phá đế cấp, đặt chân là hàng ngũ tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Ngươi cũng đột phá rồi sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh, vô cùng kinh ngạc. Một lát sau, trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới, Lục Thiếu Du liền đem chuyện bên ngoài đại khái nói ra một lần. Chuyện về kim đao màu vàng chỗ nào giấu được thì hắn giấu, có mẫu đơn và Khiên Bách Biến ở đây, Lục Thiếu Du cũng không tiện nhiều lời. Hai người này còn chưa đạt tới tình trạng Lục Thiếu Du có thể yên lòng. Lúc nghe tới chuyện Lục Thiếu Du đột phá, ba người Nam Thúc, Bạch Linh, Mẫu Đơn lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, sắc mặt đại biến. Lục Thiếu Du, ngươi lĩnh ngộ thuộc tính mới, thuộc tính còn đại thành. Đôi mắt xinh đẹp của Mẫu Đơn nhìn chăm chú vào trên người Lục Thiếu Du không thôi, ánh mắt màu đỏ tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, về điểm này Lục Thiếu Du cũng không có che giấu, chuyện này có lừa gạt hay không cũng không trọng yếu. Nghe vậy hai mắt đám người Nam Thúc, Bạch Linh, Tiểu Long sáng ngời, trong mắt hiện lên sự kích động. Nói như vậy ngươi cũng khống chế thuộc tính mới. Ánh mắt Mẫu Đơn kinh ngạc không thôi, dường như đang nghĩ tới chuyện khủng bố nào đó. Khống chế thuộc tính mới, ánh mắt Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc, rất nhiều chuyện lúc này Lục Thiếu Du cũng không phải quá rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được dường như hắn có thể khống chế năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa này. Ngươi không biết. Mẫu Đơn có chút khinh bỉ, cười khổ nhìn Lục Thiếu Du, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới tới đại thành, không biết chỗ tốt của thuộc tính đại thành, vận khí của ngươi thật là tốt, nhân loại may mắn. Thiếu Du, thuộc tính đại thành, ngươi có thể khống chế thuộc tính mới trong thiên địa này. Về sau vũ giả thuộc tính mới xuất hiện trong thiên địa này đều bị ngươi khống chế. Cho dù có người lĩnh ngộ thuộc tính kim tới bước này cũng không có cách nào khống chế được thuộc tính kim như ngươi. Trừ phi ngươi chết, truyền thừa của ngươi bị người khác thu được.